Sau khi ta tái sinh, Di Nương lại không còn giữ được thể diện được nữa. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể hiểu nổi bà ta còn giữ thể diện gì nữa. Tổ mẫu nghĩ rằng bà ta như vậy đã đủ điên rồi. Không ngờ bà ta còn có hành động điên rồ hơn. Bà ta lại muốn dẫn ta cùng rời đi. Như vậy còn chưa đủ. Bà ta còn không cho phép ta mang theo bất cứ thứ gì. Ngay cả chiếc khóa trường mệnh ta luôn đeo từ sau khi sinh ra cũng không được mang đi. Con là khuê nữ của ta. Ta đi đâu tự nhiên phải mang theo con đến đó. Con mang những thứ vàng bạc này làm gì? Để cho những nữ nhân của hầu phủ coi thường chúng ta sao? Tổ mẫu vừa mới có chút dấu hiệu hồi phục sau cơn bệnh nặng đã bị bà ta làm cho bệnh nặng trở lại. Mọi người trong phủ đều bận rộn chăm sóc tổ mẫu. Không ai nhớ đến việc cứu vớt ta. Một thứ nữ bị kẻ điên giữ làm bên người. Chúng ta đến thôn trang. Hàng ngày bà ta chỉ ngồi trước cửa sổ tự bi xuân thương thu. Thi thoảng bà ta lại hát vài câu. Thương nhớ thiếu niên lang của bà ta. Không có tiền, ngay cả việc ăn uống cũng trở thành vấn đề. Bà ta vẫn muốn giấy bút để vẽ vời. Viết thơ chua chát, lúc đó ta chỉ mới 5 tuổi. Chẳng biết làm gì cả. Tâm Nhi là nha hoàn thân cận của Di Nương. Hàng ngày ấy sống nhờ vào việc giúp người khác giặt quần áo để nuôi sống chúng ta. Ta không nhìn được, cũng giúp nàng ấy làm việc. Nước vào mùa đông lạnh thấu xương. Không bao lâu, tay ta và Tâm Nhi đều nổi lên những vết sưng tấy do lạnh. Vậy mà bà ta còn vì móng tay dài của bà ta bị xước mà khóc cả một đêm. Nhà nông dân không có nhiều tiền. Giặt quần áo một ngày chỉ đổi được 3 cái bánh bắp. Thấy ta ăn ngấu nghiến, bà ta chán ghét mắng ta. Cách ăn uống của con không có chút thục nữ nào. Tổ mẫu con dạy con như thế này à? Làm việc một ngày, ăn xong một cái bánh bắp cũng không cảm thấy no. Sắp xê, hát, ế, tê đói rồi. Cần gì phải để ý chuyện thục nữ hay không? Thỉnh thoảng ta đói quá, sẽ đi tranh đồ ăn với chó hoang. Đôi khi thắng, đôi khi thua, ta cũng cố tình lấy lòng các đại nương trong thôn, để họ thương hại, cho ta thêm chút đồ ăn. Mỗi lần ta mang thêm thức ăn về, Di Nương lại chê bai ta. Lạc Chi, con luồn cúi thế này thật là mất mặt. Khuê của ta không nên như thế. Mặt mũi là gì? Có thể làm no bụng không? Mùa đông năm thứ 2, chúng ta không có áo bông để mặc. Tâm Nhi vất vả kiếm được vài thước vải bông, định làm một chiếc áo cho ta. Bà ta lại lấy vải đi làm xiêm y cho Dịch thị vệ. Tất cả là do ta khiến hắn ta bị đuổi khỏi hầu phủ. Ta nên để ý hắn ta một chút. Ta, người không hiểu tại sao lại bị bà ta kéo theo đến đây chịu khổ cùng. Vào mùa đông đó chỉ có thể run rẩy trong gió rét. Bốn chưa đầy 3 năm, Tâm Nhi đã mệt mỏi mà chết. Lúc này Di Nương vẫn là người 10 ngón không chạm vào nước lạnh. Hàng ngày chơi đùa với móng tay của bà ta. Ngày Tâm Nhi chết, bà ta còn sai Tâm Nhi sau khi làm việc xong thì tìm một ít hoa son mang về. Bà ta muốn nhuộm móng tay. Tâm Nhi xê, hát, ế, tê trên đường đi tìm hoa cho bà ta. Nàng ấy cứ như vậy mà nằm im trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, không bao giờ tỉnh lại. Ta chạy về nói với bà ta, Tâm Nhi đã chết. Bà ta chỉ sững sờ một lúc, nhìn ra cửa sổ không nói một lời. Ta, Tâm Nhi đã chết. Tâm Nhi, người đã toàn tâm toàn ý chăm sóc chúng ta, đã chết. Bất kỳ ai có lương tâm cũng không nên có biểu hiện như vậy. Sau một hồi lâu, bà ta nhìn về phía kinh thành, nói một câu, hầu ra, đây là điều ngươi muốn thấy sao? Để ta cô độc không nơi tựa, chỉ có thể làm con chim hoàng yến của ngươi. Cách chương.